Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 499, nguyên lai ngươi đều biết rồi. Kiến Long Thành trầm phủ nhà mới khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Dù sao, chủ mẫu lần thứ nhất tới, vô luận là ai, tại loại thời khắc mấu chốt này, đều không cho phép chính mình như xe bị tuột xích. Xuân Nương, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta Kiến Long Thành nhà mới. Tại mọi người như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc dưới, Trầm Phong mang theo Hàn Xuân Nương đi đến Trầm phủ nhà mới. Mới vừa vào cửa, trong nội viện sắp xếp chỉnh tề người hầu liền khom người thi lễ. Cùng kêu lên nói ra, cung nghênh phu nhân. Xuân Nương mỉm cười, vất vả chư vị, đều đi làm việc đi. Đợi chúng bộc tán đi. Hàn Xuân Nương mới một mặt hạnh phúc oán giận nói, tướng công, làm sao làm ra tình cảnh lớn như vậy? Hắc hắc, còn không phải là bởi vì quá nhớ ngươi mà. Huống chi lúc trước cưới ngươi qua cửa thời điểm, đều không sao cả xử lý. Lần này chính cơ hội tốt không tệ, coi như một lần nữa nghênh ngươi xuất giá. Thế nào, thích không? Trầm Phong cười hắc hắc, mở miệng nói, đâu còn có làm như vậy. Tướng công thích ta thì ưa thích. Hàn Xuân Nương hiển nhiên bị Trầm Phong loại này đột nhiên xuất hiện viên đạn bọc đường tù binh. Đầu hàng, tại Trầm Phong lời ngon tiếng ngọt phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Hai người ngay tại ngươi nồng ta nồng thời điểm, lại nghe cầu tử ở phía sau hô. Thôn trưởng, hai người nhi cũng đừng chán ngán. Xem trước một chút chúng ta mang những vật này xử lý như thế nào mà. Cầu tử, nhắm chúng mọi người một trận cười to. Trầm Phong quay đầu, chừng cầu tử liếc một chút. Con em ngươi, người nhà cũng là căn nhi trộn cứt côn. Đáng đời ngươi cưới năm ngón tay lão bà. Ha ha ha ha, mọi người lại là một trận cười vang. Lão nên, lão hắc, chuyện của bọn hắn, các ngươi hai cái xử lý tốt. Đều nói một ngày không thấy, như cách ba thu, chúng ta cái này đều bao lâu thời gian không gặp mặt rồi. Nóng người một chút thế nào? Làm sao một chút ánh mắt sức lực đều không có. Ở trước mặt người mình, Trầm Phong ra mặt cũng không phải bình thường dày. Tại cố làm ra vẻ mắng một trận về sau, liền không tiếp tục để ý mọi người. Một mình mang theo Xuân Nương đi vào trong nhà. Vừa đi, còn một bên ưỡn nghiêm mặt, dùng thanh âm rất lớn hướng Xuân Nương nói thầm. Đừng để ý tới đám này cưới không lên bà nương độc thân cẩu. Bọn họ thì là cố ý, cũng là ước ao ghen tị. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lại để cho mọi người không còn gì để nói. Bởi vì yến hội chuẩn bị tương đối sớm, cho nên còn không chờ mọi người rửa mặt hoàn tất, phong phú thức ăn đã đặt tới trên bàn. Tại Phúc Bá cùng Căn Thúc Thu xếp dưới, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí thị tòa. Trầm Phong giơ chén rượu, đứng tại chủ trước bàn, nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, mở miệng nói, đều là người một nhà, ta thì cái gì cũng không nói. Tất cả mọi người ăn được uống được. Sau khi nói xong, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người vừa muốn động đũa, lại phát hiện hắn lại cấp chén rượu của mình rót đầy. Sau đó lại là giơ lên, cái gì cũng không nói. Mọi người uống ăn ngon tốt. Soạt, Trầm Phong cái này cố ý trêu chọc dáng vẻ, nhất thời để đang ngồi mọi người cười vang, bầu không khí cũng theo đó sinh động. Bắt đầu làm a, đừng để thôn trưởng nâng cốc cấp uống xong. Khác chúng thôn trưởng gian kế, tranh thủ thời gian uống hai miệng. Ha ha ha ha, uống ăn ngon tốt, đối Trầm phủ tới nói, hôm nay là cái vui mừng thời gian, chỉnh một chút một ngày thời gian. Trầm phủ mới trong nhà, khắp nơi đều tràn đầy cởi mở tiếng cười. Thẳng đến mặt trời xuống núi, tiệc rượu mới tính triệt hồi. Mà Lôi Dũng bọn hắn cũng đều nguyên một đám uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại mọi người nâng đỡ, Siêu Siêu vẹo vẹo đi đã sớm an bài tốt trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì vui vẻ, Xuân Nương cũng tại Trầm Phong khuyên bảo, uống một chén nhỏ, lúc này trong đầu cũng là chóng mặt, bay thẳng Trầm Phong trách móc muốn đi nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ Trầm Phong đành phải mang theo nàng đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Trên giường, Xuân Nương rúc vào Trầm Phong trước ngực, mang theo mê võng thấp giọng hỏi: "Tướng công, ngươi đây là không có ý định hồi Phi Tiết Trấn sao?" Trầm Phong tâm lý sững sờ, làm sao lại nghĩ như vậy? Đây chính là chúng ta hang ổ, làm sao lại không quay về đâu? Hì hì, ngươi đừng gạt ta, ta hôm nay một tới cửa thì minh bạch. Xuân Nương mang theo chánh choáng, hì hì cười nói: "Ta minh bạch, cùng cái này Kiến Long Thành so sánh, chúng ta Phi Tiết Trấn bên kia đích thật là quá nhỏ. Ta tương công là đại nhân vật, tất nhiên sẽ không vĩnh viễn đợi đăng tiết bay trấn." Xuân Nương một bên nói, một bên lấy tay nhẹ nhàng vỗ Trầm Phong ở ngực. "Những thứ này ta đều hiểu, cũng sớm liền nghĩ đến. Không có chuyện, kỳ thật vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần có thể cùng tướng công cùng một chỗ, Xuân Nương thì rất thỏa mãn. Ta còn không nghĩ tới vấn đề này đâu. Bất quá cho dù chúng ta ở đến nơi đây, cái kia Phi Tiết Trấn bên kia cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ." Trầm Phong vuốt vuốt mái tóc của nàng, an ủi, bởi vì uống rượu, cho nên Trầm Phong rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thế mà, làm hắn nửa đêm khi tỉnh lại, lại phát hiện Xuân Nương vậy mà ngồi tại dưới đèn, cho hắn may và y phục. "Xuân Nương, làm sao còn chưa ngủ?" Trầm Phong thụy nhãn mông lung mà hỏi. "Tướng công tỉnh, ta ngủ không được, thì cho ngươi chỉnh lý y phục. Ngươi nhìn những y phục này đều bị hư hao dạng gì. Ta chỉnh lý xong thì ngủ, ngươi mau ngủ đi." Xuân Nương cưng chiều nhìn qua Trầm Phong liếc một chút, mỉm cười, mở miệng nói: "Ai nha, phá cũng không muốn rồi, làm gì còn muốn may vá. Ta cũng không thích ăn mặc lấy miếng và y phục, tranh thủ thời gian tới ngủ đi." Xuân Nương hành động để Trầm Phong có chút im lặng, của cải của chính mình. Cho tới bây giờ, tại Kiến Long Thành tuy nói không phải số một số hai, nhưng ít ra cũng tại vị trí trước năm, căn bản cũng không cần như thế tiết kiệm. "Ách," Trầm Phong trả lời để Xuân Nương sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu được. Chính mình tướng công dù sao cũng là Kiến Long Thành nhân vật có mặt mũi. Ra ngoài lúc, làm sao lại xuyên những cái kia có mảnh và y phục đâu. "Được rồi, lập tức tới ngay." Nghĩ tới đây, nàng cầm quần áo hướng bên cạnh trong cái sọt ném một cái. Nằm tại Trầm Phong bên cạnh, "Ngươi y phục này thật từ bỏ." Một lát sau, Xuân Nương đột nhiên hỏi: "Vậy ta cầm lấy đi đưa cho bên ngoài những người nghèo kia tốt. Kỳ thật ta nhìn rất nhiều y phục, bồi bổ cũng không tệ lắm." Xuân Nương nói ra, quần áo cũ đưa cho người khác, người ta hội ghét bỏ à? Trầm Phong có chút ngượng nghịu mặt mũi. "Hẳn là sẽ không, ta Minh Thiên nhìn xem tình huống lại nói." Xuân Nương thấp giọng nói: "Đi, những chuyện này tất cả thuộc về Trầm phu nhân xử lý." Trầm Phong tùy ý đích nói thầm một câu: "Trầm phu nhân." Xuân Nương sửng sốt một chút, do dự thật lâu, mới cúi đầu nhìn lấy Trầm Phong: "Tướng công chỉ là cái gì cái Trầm phu nhân?" "Cái gì a? Cái nào Trầm phu nhân?" Mơ mơ màng màng Trầm Phong bị đột nhiên xuất hiện này vấn đề cấp kinh hãi lấy. "Đúng a, dù sao chúng ta cũng không đến một cái Trầm phu nhân a." Xuân Nương phối hợp nói một câu: "Kỳ thật ta cũng cảm thấy nàng người không tệ, cũng là số khổ nữ tử, đã tiến vào chúng ta, tướng công cũng phải đối đãi nàng thật tốt mới là." Xuân lời của mẹ, để Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Làm sao, ngươi nhìn thấy nàng, chúng ta sự tình, ngươi đều biết rồi?" "Chúng ta còn cùng một chỗ hàn huyên rất nhiều, muốn không, ta làm sao lại biết nàng cũng là cô gái tốt đâu." "Tướng công, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng Xuân Nương cũng không phải ghen tị người. Nếu như tướng công cảm thấy phù hợp, cảm thấy thực tình ưa thích, thật không dùng quá mức tính toán Xuân Nương ý nghĩ." Hàn Xuân Nương một bên thấp giọng nói, một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Trầm Phong tóc, một bộ thực tình thành ý bộ dáng. "Không phải, nhìn lấy Xuân Nương bộ dáng này." Trầm Phong có chút nằm không được, trực tiếp ngồi thẳng người, giải thích nói: "Kỳ thật cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngươi không biết, lúc đó chúng ta theo trong nhà đi ra, khi đi ngang qua Hạnh Hoa Lầu. Chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương tựa ở Trầm Phong bên cạnh, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng vui vẻ lắng nghe Trầm Phong giảng thuật chính mình theo nhà đi ra kinh lịch. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, cho nên, làm Trầm Phong giảng đến thời điểm nguy hiểm, trong lòng của nàng cũng là tùng tùng trực nhảy, vì mình tướng công lo lắng không thôi. Thế mà, làm Trầm Phong giảng thuật hoàn tất, nói với nàng, nàng biết ngươi hôm nay muốn tới, vì không chọc giận ngươi sinh khí, hôm qua thì trộm trộm đi, nếu như ngươi có thể tiếp nhận nàng, loại kia bên này sau khi hết bận, ta phái người đem nàng tiếp về là tốt. Tướng công, Xuân Nương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi nói là lời gì? Mộ Dung cô nương một mực theo ta tới, ngươi nói thế nào nàng hôm qua đi rồi? Mộ Dung cô nương, ai vậy? Trầm Phong cũng đã nhận ra giống như không đúng lắm. Nhưng cái này cái gọi là Mộ Dung cô nương, chính mình vẫn thật là không có một chút ấn tượng. A, Xuân Nương choáng váng, tướng công nói, chẳng lẽ không phải Mộ Dung Phi Yến? Mộ Dung Phi Yến, không biết a, ta nói chính là Mai Nhược Liễu a. Trầm Phong cũng choáng váng, hóa ra chính mình thêm mắm thêm muối giảng thuật nửa ngày, còn nghĩ đến có thể hàng thấp một chút Xuân Nương đối Mai Nhược Liễu căm thù đâu. Hiện tại xem ra, sự tình giống như lại xảy ra sai sót. Mai Nhược Liễu, nàng lại là nhà kia cô nương. Ta không biết a, làm sao, tướng công lại ở bên ngoài trêu chọc một vị cô nương. Vậy ta chẳng phải là lại nhiều cái tỉ muội. Xuân Nương quái dị mà nhìn xem Trầm Phong, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Phong không biết nên làm sao nói tiếp, xoắn suýt nửa ngày, mới áy náy nói, ta giảng chính là ta cùng Mai Nhược Liễu tao ngộ, kỳ thật, ta biết ra loại chuyện này, xin lỗi ngươi, bất quá đương sơ thật là cái ngoài ý muốn, về sau ngươi nói sai lầm đều phạm vào, còn có thể nâng lên quần, trở mặt không nhận nợ sao, ngươi cũng biết, tướng công của ngươi không phải loại người như vậy, căn bản là không có cách làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình. Đến thương tổn hại người ta một cái nữ hài. Ngàn sai vạn sai, đều là tướng công sai. Người muốn đánh ta, mắng ta cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên lải nhải. Đối diện Xuân Nương lại nghe được nước mắt rưng rưng. Đừng nói nữa, tướng công, chẳng lẽ tại ngươi tâm, Xuân Nương thì loại này lòng dạ nhỏ mọn độc phụ sao? Tướng công làm người, Xuân Nương sao có thể không hiểu rõ? Đã tướng công ưa thích, cái kia Xuân Nương Minh Thiên thì cùng bọn hắn đi qua. Tự mình đem vị kia Mai cô nương mang về tốt. Khụ khụ khụ, cái này cũng không cần. Bất quá ta không hiểu, người nói Mộ Dung Phi Yến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Phong nhìn đến Xuân Nương tâm lý khó chịu, liền dự định đổi chủ đề. Nàng cũng là tự xưng Trầm phu nhân nữ tử a, mà lại ta nói cho ngươi, nàng vẫn là An lão gia tử cháu gái đâu. Đi qua Trầm Phong một trận giải thích, Xuân Nương mới tính minh bạch, Mộ Dung Phi Yến cùng Trầm Phong, vậy mà căn bản cũng không có gặp qua. Nghĩ tới đây, liền chính nàng cũng bất giác có chút mỉm cười. A, nha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong vỗ đầu một cái. Ta đã biết, ta đã biết. An lão gia tử từng nói với ta, nhưng ta căn bản cũng không có đã đáp ứng hắn. Kỳ thật đối tướng công tới nói, đời này kiếp này, có thể có được Xuân Nương, cũng là thượng thiên cho lớn lao ban ơn. Có ngươi tốt như vậy nữ nhân nguyện ý bồi ta, nếu như ta lại nghĩ thất muốn tám, lúc đó bị trời phạt, bị sét đánh. Tướng công, Hàn Xuân Nương tâm lý giật mình, gấp vội vươn tay che Trầm Phong miệng. Kinh hoàng nhìn chung quanh, phàn nàn nói, khác nói mò, ta chính là muốn cho ngươi minh bạch tâm ý của ta. Trầm Phong đem ngọc thủ của nàng nắm ở trong tay, mối tình thắm thiết nhìn qua Xuân Nương, ta biết tướng công tốt với ta, huống chi nam nhân tam thê tứ thiếp, nguyên bản là chuyện bình thường. Ở phương diện này, Xuân Nương đương nhiên sẽ không đi làm loại kia ác độc độc phụ. Nếu như tướng công cảm thấy Mộ Dung cô nương không sai, cũng là có thể cưới vào chúng ta.